Độc phụ không hoàn lương, tác giả, Giả Diện Đích Thị Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 56, không, bằng bằng chương 54 bằng bằng ai cũng không nghĩ tới sự tình sẽ phát triển trở thành hiện giờ này phó cục diện. Vốn là Triều Hà quận chúa ốm đau trên giường, vẫn luôn không thấy hảo. Sương Bình công chúa mới có thể cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng mời đến Thanh Hòa chân nhân. Tác pháp trừ tà. Thanh Hòa chân nhân một đường tác pháp, tìm được Thúy Vân Các tới. Thế nhưng ở Thúy Vân Các hạnh hoa dưới tàng cây đào ra đồng rối gỗ. Vốn là hoàn toàn chứng thực cửu nương âm thầm sử dụng ghét thắng chi thuật nguyền rủa này mẹ cả. Nào biết hiện trường tới cái tuyệt địa đại xoay ngược lại. Kia người gỗ chú đến thế nhưng không phải Triều Hà quận chúa. Mà là Tiêu cửu nương bản nhân. Kia người gỗ sở chú người vì sao sẽ là Tiêu cửu nương? Đã không có người quan tâm vấn đề này. Hiện giờ đại gia chỉ biết Sương Bình công chúa ỷ thế hiếp người. Bức cho Tiêu cửu nương tìm cái chết. May mắn cát nhân tự có thiên tướng. Cửu nương sinh mệnh vô ưu. Chỉ là thật vất vả vết thương cũ vừa vặn. Lại thêm tân thương, nương tử, người cũng quá hạ thủ được. Liên chi cấp cửu nương dịch dịch chăn. Oán trách nói, nằm ở trên giường cửu nương, trên trán quấn lấy vải bố trắng, sắc mặt tái nhợt, cả người thoạt nhìn cực kỳ suy yếu. Phía trước lúc ấy nhìn như tình thế nguy cơ, kỳ thật đều ở cửu nương trong khống chế, liền giống như nàng tự thân lời nói. Cho dù là phải làm diễn, liền phải bỏ được hạ tiền vốn, nàng đời trước đã làm quá nhiều cùng loại tình huống này diễn. Chỉ cần đối tự thân có lợi. Nàng trước nay bỏ được đối chính mình ra tay tàn nhẫn. Không dưới tàn nhẫn tay, như thế nào làm đối phương khó chịu, thậm chí đem đối phương chí chưa từ địa đâu. Nàng không có nghiền áp hết thảy thực lực, nhưng nàng không ngại giết địch 1000 tự tổn hại 800. Chỉ cần đối phương cùng nàng chạm vào đến khởi, Tiêu cửu nương chính là có loại này tàn nhẫn kính nhi. Ta không có việc gì, tin tưởng ta. Mới vừa rồi kia phó tình hình tất cả mọi người vui thấy. Trừ bỏ Sương Bình công chúa cùng Sùng Nguyệt các bên kia, lão phu nhân cũng sẽ sao? Liên Phương nhịn không được hỏi một câu. Đi theo nhớ tới phía trước An Quốc công phu nhân vì bình ổn Sương Bình công chúa lửa giận. Không chút do dự từ bỏ nhà mình nương tử hành vi. Tức khắc thưa dạ không tiếng động, cửu nương chỉ là cười cười. Không nói gì. An Quốc công phu nhân như thế nào sẽ vứt bỏ tốt như vậy cơ hội đâu. Chỉ sợ lúc này vui mừng nhất không gì hơn nàng. Rốt cuộc làm nàng tìm cơ hội có thể phản chế Sương Bình công chúa. Sương Bình công chúa ỷ thế hiếp người. Mượn ghét thắng chi thuật hãm hại Tiêu gia cửu nương. Tiêu gia cửu nương bị buộc xúc trụ lấy trứng trong sạch. Phía trước Sương Bình công chúa như thế nào lấy ghét thắng chi thuật tới đè nặng Tiêu gia. Lúc này Tiêu gia hoàn toàn có thể cầm phản áp trở về. Đặc biệt có cái tốt như vậy nhược điểm nơi tay. Nói vậy về sau không riêng Sương Bình công chúa, liền Triều Hà quận chúa đều sẽ thành thành thật thật. Đương nhiên khẳng định sẽ có người nói, việc này cùng cửu nương quan hệ không lớn. Nếu đã chứng minh rồi tự thân trong sạch, cần gì phải lại làm điều thừa lấy chính mình mệnh làm trò đùa. Kỳ thật quan hệ quá lớn. Đầu tiên ngăn chặn Triều Hà quận chúa khí thế, đặc biệt trải qua việc này, cửu nương không cần tưởng liền biết trong tương lai một đoạn thời gian. Triều Hà quận chúa ở An Quốc công phủ nhật tử nhất định không hảo quá. Thế sự chính là như vậy hiện thực, đường người thế đại là lúc, tự nhiên không ai dám tới trêu chọc ngươi, nhưng nếu là ngươi thất thế, ngươi sẽ phát hiện muốn tới dẫm ngươi người quá nhiều. Còn có một chút còn lại là cửu nương thể hiện rồi chính mình giá trị. Một cái có thể dựa vào cực tiểu ưu thế, không riêng đấu thắng Triều Hà quận chúa, còn đấu thắng Sương Bình công chúa, chỉ là này đó liền đủ để cho người có tâm vì này ghé mắt. Thả Tiêu gia có bao nhiêu tưởng ở Sương Bình công chúa trước mặt ra này khẩu động lại nhiều năm khí. Nhi, liền muốn hiển hiện ra đối cửu nương có bao nhiêu coi trọng. Bởi vì chỉ có như vậy, mới có thể đem cái này nhược điểm chặt chẽ niết ở trong tay. Đương nhiên thế gian việc, thiên biến vạn hóa, đây cũng là cửu nương vì sao sẽ nói chỉ là một đoạn thời gian. Bởi vì nói không chừng lúc nào Tiêu gia liền lại sẽ bị quản chế với Xương Bình công chúa. Hoặc là đối này có sở cầu, như vậy thế cục lại sẽ sinh ra biến hóa, cho nên nói hậu trạch nữ tử đua trừ bỏ ai thủ đoạn cao. Còn có ai có thế? Đây là ở mất đi, sở vương chi thế sao? Cửu nương ngày ấy nhìn đến người gỗ lúc sau, linh cơ vừa động sở sinh ý tưởng, mục đích tự nhiên là một lần nữa cấp tự thân dựa thế. Nói là dễ dàng, làm lên lại rất khó. Trong đó tâm cơ, nhạy bén ánh mắt thiếu một thứ cũng không được, còn phải có một loại tàn nhẫn kính nhi. Lúc ấy cửu nương xúc trụ, đem tất cả mọi người dọa tới rồi. Không ai hoài nghi cửu nương là ở diễn trò, cái nào diễn trò sẽ lấy chính mình tánh mạng nói giỡn. Nói xúc trụ cũng có thể diễn trò, tới, ngươi làm một cái thử xem. Này đó là Tiêu cửu nương, cũng không nhụt chí, cũng không từ bỏ, cũng không buông tha bất luận cái gì một cái cơ hội tới đả kích địch nhân. Thuận tiện cấp chính mình tăng thêm cân lượng, thẳng đến có một ngày, không sợ bất luận kẻ nào. Sao Xương Bình công chúa bị thỉnh đi An Vinh viện, cũng không biết An Quốc công phu nhân đối nàng nói gì đó. Nói ngắn lại, Xương Bình công chúa đi thời điểm, sắc mặt cực kỳ không tốt, thậm chí cũng chưa cố đến đi một chuyến Sùng Nguyệt Các. Triều Hà quận chúa từ mẹ ruột mang theo người sau khi rời khỏi đây, liền vẫn luôn chờ sắp mà đến hảo tin, chờ hạ nhân hướng nàng bẩm báo. Kia tiện nha đầu bị chết có bao nhiêu thà mân y đáng tiếc vẫn luôn chờ. Đều không thấy động tĩnh, thật vất vả rốt cuộc có động tĩnh, lại là bà vú Lý thị giống như chó nhà có tang cũng dường như trở về tới. Nghe xong Lý thị khóc lóc kể lể sau, Triều Hà quận chúa đương trường sắc mặt trở nên một mảnh trắng bệch. Hiện giờ nàng cũng không phải là năm đó cái kia nàng. Tự nhiên minh bạch này một phen lúc sau, tự thân tình cảnh sẽ có bao nhiêu gian nan, thả còn liên lụy mẹ, nghĩ luôn luôn tâm cao khí ngạo mẹ vì thế chịu giới hạn trong Tiêu gia người. Triều Hà quận chúa liền khóe mắt muốn nứt ra, sự tình tại sao lại như vậy? Sự tình tại sao lại như vậy? Triều Hà quận chúa xả trên đầu đai buộc trán, liền tạp hướng Lý thị, thả không riêng như thế. Còn vớt lên trên giường gối sứ gối dựa đổ ập xuống hướng bên kia tạp qua đi. Sự tình không phải ngươi an bài tốt sao? Kia đồ vật không phải cũng là ngươi một mình ôm lấy mọi việc. Hiện tại tới nói cho ta trung gian ra đường rẽ, ngươi này đường rẽ trở ra cũng thật hảo. Bổn quận chúa mặt cùng mẹ mặt tất cả đều bị ngươi ném hết. Lý thị từ sự tình đã xảy ra, liền trong lòng biết không tốt. Nhưng sự tình đã xảy ra, nàng cũng không biết vì sao sẽ như thế, chỉ có thể bộ dáng đáng thương đến quỳ gối giường trước. Nhậm Triều Hà quận chúa nhụt chí, nô tỳ cũng không biết sự tình vì sao sẽ biến thành như vậy. Kia vật chuẩn bị tốt sao, nô tỳ còn cố ý lấy tới cấp quận chúa ngài xem qua. Xác nhận không có lầm sau mới cho kia nha đầu, lúc sau cũng tìm nàng xác nhận quá. Mới đến cùng quận chúa thông báo, nô tỳ thật sự không biết vì sao sẽ như vậy a. Lý thị khóc đến một phen nước mũi một phen nước mắt. Đặc biệt sấn nàng hoa dâm đầu tóc, thoạt nhìn cực kỳ đáng thương. Triều Hà quận chúa cũng biết việc này không nên giận chó đánh mèo bà vú. Nhưng nàng thật sự nhịn không được trong lòng khủng hoảng. Hiện giờ nên làm cái gì bây giờ? Làm sao bây giờ? Tiêu lang sẽ biết chuyện này sao? Biết sau hắn sẽ như thế nào tưởng, còn có mẹ nơi đó, mẹ thế nhưng không có đến Sùng Nguyệt Các tới, có thể thấy được là giận cơ, nàng nên làm thế nào cho phải, ta mẹ nhưng có chuyển lời nói cho ngươi. Triều Hà quận chúa hỏi, Lý thị sờ soạng một phen nước mắt, nói, công chúa nói, làm quận chúa điều tra rõ sự tình chân tướng, sau đó gần nhất an phận chút, tình thế không khỏi người. Nói xong lời cuối cùng, giọng nói càng ngày càng nhỏ, mặt trên có một thứ tạp xuống dưới, đều là phế vật, còn không đi cha, sao xác thật như cửu nương suy nghĩ giống nhau. Xương Bình công chúa chân trước rời đi An Quốc công phủ. Mặt sau từ An Vinh Viện ra tới ban thưởng liền tới rồi Thúy Vân Các. Không riêng như thế, đại phòng, nhị phòng, tam phòng, tứ phòng mấy phòng chủ mẫu tất cả đều phái người tới thăm cửu nương. Thả mang đến rất nhiều dược liệu cùng đồ bổ, mỗi người là hỏi han ân cần, vẻ mặt ý cười, chỉ kém đối cửu nương nói rõ. Hiện giờ nhà mình chủ mẫu thực coi trọng cửu nương, mà bên kia, Sùng Nguyệt Các nơi đó, bà Vú Lý Thị đem toàn bộ sự tình từ đầu nghĩ đến đuôi. Duy nhất có thể nghĩ đến sẽ ra bại lộ đó là ở Thúy Vân Các xếp vào người. Bởi vì đồ vật là từ đối phương qua tay, khả nhân cũng kêu ra tới hỏi qua, kia nhà đầu cũng bị sợ tới mức lợi hại, nhưng thật sự nói không nên lời rốt cuộc là chuyện như thế nào. Cuối cùng Lý Thị chỉ có thể đem chỉnh sự kiện quy tội người một nhà hành sự không chặt chẽ. Bị người âm thầm phát hiện cũng tăng thêm lợi dụng. Theo lý người này là muốn xử lý. Đáng tiếc người là Thúy Vân Các, cũng chỉ có thể tạm thời lưu thứ nhất mệnh. Thả bà Vú Lý Thị hiện giờ cũng không có công phu đi nhọc lòng việc này. Bởi vì quận chúa cùng lang quân lại nháo mâu thuẫn, ngày đó buổi tối Tiêu Hằng trở về, liền nghe nói hôm nay việc này là trói lọi triều hà quận chúa một đám người tưởng chí tiêu cửu nương vào chỗ chết. Nào biết âm mưu không thành, phản bị đảo đánh một bá, lấy Tiêu Hằng tính cách, có thể nào không giận, thậm chí bởi vì việc này, năm rồi đối triều hà quận chúa ấn tượng lại trọng thăng lên. Nguyên lai không phải người này biến hảo, mà là trở nên tệ hơn, thả sẽ diễn trò. Tiêu Hằng sinh hậu thế gia đại tộc, có lẽ bởi vì nam tử, bản thân không yêu quan tâm hậu trạch việc, nhưng cũng không đại biểu hắn là cái xuẩn, bởi vậy liên tưởng phía trước đủ loại, càng cảm thấy triều hà quận chúa người này không riêng ghê tởm. Còn đáng giận, triều hà quận chúa mọi cách giải thích, Tiêu Hằng chỉ làm không nghe, lúc sau tan rã trong không vui, lúc này đây triều hà quận chúa tưởng lại giành được Tiêu Hằng tha thứ. Chỉ sợ là khó khăn, Tiêu Tam Nương đám người cũng được biết cửu nương bị thương một chuyện. Đều sôi nổi tới thăm cửu nương, mà kệ thiệt tình như thế nào, ít nhất biểu hiện ra một bộ quan tâm bộ dáng. Trong khoảng thời gian ngắn, cửu nương ở An Quốc Công trong phủ nổi bật vô nhị. Mọi người tất cả đều biết được cửu nương từ đến lão phu nhân cập các phòng chủ mẫu coi trọng. Theo lý, cửu nương hẳn là cao hứng. Nhưng nàng lại có vẻ có chút khác thường trầm mặc, loại này trầm mặc người khác không biết, cũng chỉ có Liên Chi chờ mấy cái bên người tỷ nữ mới biết được. Kỳ thật cũng chỉ có Liên Chi minh bạch một ít manh mối. Liên Phương tuổi còn nhỏ, ngại với kiến thức lại là không hiểu ngầm lại đây. Ngày ấy Tam Nương tử chờ các vị nương tử tới thăm cửu nương là lúc. Liên cùng cửu nương có mâu thuẫn thất nương đều tới. Chính là thập nương lại không có tới, lại qua một ngày, thập nương tới, mấy ngày không thấy, thập nương tựa hồ hao gầy một chút, người khác chỉ đương nàng là lo lắng mẹ ruột thân mình. Nhưng cửu nương lại biết được không phải, nàng phức tạp nhìn cái này đã từng trở thành thân muội muội tới quan tâm người. Không biết nên nói cái gì, thập nương vẫn luôn chưa dám ngẩng đầu nhìn cửu nương. Nàng không biết nên lấy cái dạng gì gương mặt tới đối mặt cửu nương. Mấy ngày nay tới giờ, nàng phức tạp, mâu thuẫn, thống khổ, đủ loại tâm linh dẫy dụa đều trải qua quá, lại là như cũ lựa chọn ruồng bỏ. Kia màu đỏ quả hạnh sắc mềm yên la chính là ở Lan Lăng là lúc đạt được chi vật. Tổ trạch nơi đó cũng bất quá chỉ phải một con, cho ta, người thích cái kia nhan sắc. Ta tặng một nửa cho ngươi làm váy, thập nương sắc mặt khiếp sợ ngẩng đầu lên. Nhìn về phía trên giường nửa nằm trên đầu cuốn lấy vải bố trắng cửu nương. Nàng trên mặt có hổ thẹn có áy náy có rất nhiều cảm xúc. Thật lâu sau, rốt cuộc hóa với một câu ngập ngừng. Cửu tỷ, thực xin lỗi, cửu nương cười khẽ một tiếng. Ngưỡng mặt nhìn giường trướng đỉnh, ngữ khí mơ hồ nói. Ngươi là nên đối ta nói xin lỗi. Ta tổng cho rằng chúng ta cùng nhau đã trải qua những cái đó. Ngươi có thể tin ta. Ngươi có thể có dũng khí cùng ta đứng ở một chỗ. Nhưng ngươi lại lựa chọn ruồng bỏ. Bất quá ta có thể lý giải. Ngươi có ngươi phóng không khai ràng buộc. cho nên đánh cuộc không dậy nổi, thập nương thật sâu mà chôn đầu. Nước mắt theo hốc mắt một giọt nhỏ giọt trên mặt đất. Người đi đi, về sau không hề là tỉ muội. Những lời này, cửu nương không nói, nhưng nàng cùng thập nương đều hiểu được trong đó ý tứ. Từ kia khối màu đỏ quả hạnh sắc bố xuất hiện, cửu nương liền đoán trước đến hôm nay hết thảy. Khổ sở sao, thương tâm sao, tựa hồ đều không có. Cửu nương chính là cảm thấy trong lòng đổ đổ, thật giống như đời trước khi chết, gặp phải chính mình thân muội muội phản bội cái loại cảm giác này. Cửu nương rất ít đi thống hận người nào, bởi vì nàng biết mọi người đều không sạch sẽ. Người khác ở chơi thủ đoạn tìm mọi cách đi hại người khác đồng thời. Loại sự tình này nàng cũng không thiếu là money hại người hại nhiều. Luôn là phải trả lại, mỗi người đều có không thoái nhượng lý do, cho nên địch ta chi gian, không có đúng sai, chỉ có thành bại, liền giống như lần này. Nếu là làm triều hào quận chúa thực hiện được, cửu nương chỉ có một kết cục, đó chính là chết không có chỗ chôn. Làm đồng lõa thập nương chẳng lẽ không biết sao? Nàng biết, nhưng nàng vẫn là làm, bởi vì trong lòng nàng có một cái phân lượng so cửu nương càng trọng. Thả phóng không khai ràng buộc, cho nên cùng lý, cửu nương này phiên thắng lợi, tự nhiên là dẫm lên này đó kẻ thất bại thi cốt lại về phía trước một bước. Cửu nương biết được thập nương lần này vì sao tiến đến. Bất quá là đối phương phái lại đây hỏi thăm nội bộ đến tột cùng công cụ. Nhưng cửu nương không nghĩ nói cho nàng, mà là lựa chọn làm rõ, đến nỗi thập nương trở về là cái dạng gì kết cục. Cùng nàng không quan hệ, làm chính là làm, không hơn, hết chương.